Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trang 78. Hiện tại đã không phải ma khuyển áp chế trường hợp, có đạt được huy hiệu mục tái ngôn cùng du chuẩn liên thủ. Người chơi có nắm chắc đem ma khuyển, nhưng vào lúc này, còn thừa mười mấy đầu ma khuyển đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Kể hết lui tán, một thốc xương đen giống chúng nó tới khi giống nhau tràn ra lại tiêu tán. Lộ ra sau đó Sauron quân đội mờ mịt mà hoảng sợ mặt, mà bên ngoài khởi nghĩa quân sĩ binh nhóm cũng. Rốt cuộc thấy rõ bị các người chơi cứu ra, quan chỉ huy Arthur, mặt. Này, này không phải chúng ta quan chỉ huy. Đáng chết, ai đem hắn đánh cháo. Vẫn là chính hắn. Dù chuẩn ngắn ngủi ngây người lúc sau, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, hung hăng vung roi dài, trước sát đi ra ngoài. Kia quốc vương đột nhiên đem ma khuyển triệu hồi, khẳng định là trong vương cung xảy ra chuyện. Ngoặc kép, phòng nghị sự nội, bị bắt cóc quốc vương hít sâu một hơi. Hắn đôi mắt một cách sau này nhìn lại. Lại đối thượng một chương lệnh người chán ghét cây cọ ra gương mặt cái kia phản loạn quân hạ đẳng. Người lãnh tụ Arthur, không biết như thế nào thế nhưng xuất hiện ở vương cung bên trong, thị vệ trưởng. Hắn thị vệ trưởng phản bội hắn. Quốc vương tố chất thần kinh mà co rút ngón tay, run run suy nghĩ muốn đi sờ hắn quyền giới, chào buổi tối. Quốc vương bệ hạ, lệnh quốc vương không tưởng được chính là. Adonis Lancaster thế nhưng cũng từ ánh mắt lỗ trống thị vệ trưởng phía sau đi ra. Trên mặt mang theo không chút để ý tươi cười, giống như hắn không phải xuất hiện ở một cái phản quân bắt cóc quốc vương hiện trường, mà là vẫn như cũ ở tiệc tối thượng chuyện trò vui vẻ, nhưng này hoàn toàn không thể mang cho quốc vương nửa điểm thả lỏng chi ý, vì cái gì Lancaster sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Kim Công Tước đưa tin là giả. Vẫn là Bạch Kim Công Tước cũng xảy ra chuyện. Thậm chí, hắn cũng phản bội hắn. Quốc vương ngạch tế chảy xuống dòng dòng mồ hôi lạnh. Không không không, chuyện này không có khả năng. Còn thỉnh không cần triệu hoán ma khuyển. Thân ái bệ hạ, vị này sao? Wyson hoa hoa công tử ngón tay khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ nổi lên quốc vương cùng Arthur đều nhìn không thấy lượng bạch. Quang ti, ta tưởng Arthur đao nhọn có thể so ma khuyển tốc độ muốn mau thượng như vậy một giây ngài. Hẳn là không nghĩ nếm thử máu phun đến trần nhà tư vị, quốc vương không cam lòng mà nuốt nước miếng. Ma khuyển xương đen bị bóp tắt ở xuất hiện phía trước, Adonis trên tay quang tia mắt thấy liền phải. Hướng quốc vương sau cổ mà đi, ngoài cửa lại truyền đến nhẹ nhàng mà hỗn độn tiếng bước chân. Cùng với quý tộc tiểu thư mang theo khóc nức nở kêu gọi. Vương thúc, phụ thân hắn, là Lilith. Quốc vương nội tâm may mắn chỉ dâng lên ngắn ngủn một cái chớp mắt. Lại bị trước mắt khốn cục áp chế đi xuống. Đừng tới đây, Lilith. Lilith xuất hiện cũng không thể trợ giúp hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ có thể uổng phí thượng nàng chính mình. Nếu là nàng có thể chạy ra đi xin giúp đỡ còn có điểm tác dụng. Arthur tay không lưu tình chút nào. Mà đi xuống dùng sức. Sắc nhọn mà lạnh băng lưỡi đao cắt qua da dầu. Vẽ ra một đạo đỏ tươi vết máu. Lại động nói nữa. Tiếp theo cắt qua chính là ngươi mạch máu. Quốc vương chỉ có thể câm miệng, đường Lilith thẳng tắp. Vọt vào phòng nghị sự, lại bởi vì trước mắt trường hợp ngốc lăng trụ thời điểm. Quốc vương còn ôm có mỏng manh hy vọng, Adonis hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thị vệ trưởng động tác thô bạo mà ngăn lại quý tộc tiểu thư tưởng ra bên ngoài chạy trốn bước chân. Trở tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất, người đây là điên rồi sao thị vệ trưởng đại nhân? Lilith kêu sợ hãi ra tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lệ quang, nàng ngã ở quốc vương bên cạnh người. Hơn nữa theo bản năng duỗi tay túm chặt quốc vương tay. So Bạch Kim Công Tước quyền giới lớn hơn một vòng, được khảm đá quý lạnh lẽo, quyền giới liền ở nàng tinh tế mềm mại lòng bàn tay dưới. Arthur bởi vì cái này phát triển có chút kinh ngạc, có chút không rõ nguyên do, nhưng Lilith dương mắt ẩn nấp mà cùng Arthur đối diện một lát, ý bảo hắn phối hợp nàng, lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía biểu tình như suy tư gì Adonis. Quốc vương theo bản năng tưởng rút về tay, nhưng hắn chất nữ đại khái là quá mức sợ hãi, tay run đến không được, nắm chặt hắn tay không bỏ luyện tập kiếm thuật quý tộc tiểu thư sức lực so thường nhân muốn lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, cái kia đáng chết phản quân lại đem chủy thủ thu đến càng khẩn một ít, ngoan ngoãn cùng phụ thân ngươi đãi ở bên nhau không hảo sao? Tiểu thư, Adonis thở dài, từ thị vệ trưởng bên hông rút ra trường kiếm, sắc nhọn mũi kiếm hướng Lilith, mắt thấy kia ánh lò sưởi trong tường ánh lửa trường kiếm liền phải đâm vào Lilith ngực. Quốc vương trong lòng kia điểm mỏng manh hy vọng tan biến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực buồn đau, nhưng so ngực đau càng đáng sợ chính là hắn ngón út đột nhiên chợt lạnh. Cảm giác đau là phi thường thong thả mà bùng nổ, quốc vương đại não đầu tiên là hướng hắn truyền lại. Hắn ngón út bị tước chặt đứt, này một tin tức. Sau đó mới là lệnh người nổi điên đau đớn, bởi vì dựa đến thân cận quá. Đoạn chỉ phun trào huyết hoa bắn thượng Lilith hơn phân nửa sườn mặt. Liền sán kim sắc tóc dài đều nhiễm huyết sắc, nàng nhổ xuống quốc vương đoạn chỉ thượng quyền giới. Mang tới rồi chính mình ngón trỏ thượng, bởi vì làm cái này động tác thời điểm buông xuống đầu. Cặp kia ngọc lục bảo sắc trong mắt tích tụ lâu ngày nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, nước mắt rơi xuống, đem huyết điểm lao ra một cái uốn lượn vết máu. Nhưng Lilith biểu tình như là xương lạnh đông lại băng nguyên giống nhau lãnh khốc, bình đạm, thậm chí khóe miệng ẩn có một tia mỉm cười. Quyền bính luân phiên, tỏ rõ mê muội khuyển xuất hiện xương đen bắt đầu ở nàng bên cạnh người quanh quẩn. Arthur đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không quen biết Lilith đi vào hưu, tại đây một khắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lilith ngày đó. Nói đúng ra, là cái kia ban đêm. Hắn vừa mới mưu cầu tới rồi ở Bạch Kim công tước phủ chiếu cố ngựa công tác. Hắn đứng ở Devil Hill ra chuồng ngựa chung, phụ trách nuôi nấng Lilith tiểu thư, tiểu bạch mã, cho dù là quý tộc ra chuồng ngựa cũng không dễ. Ngửi, hơn nữa có cùng phê tiến vào ở phòng bếp giúp việc bếp núp nô bộc ghen ghét hắn được đến như vậy tốt. Có thể tiếp cận quý tộc công tác. Ỷ vào tư lịch cho hắn hạng ngáng chân. Arthur đêm nay còn đói bụng. Hết chương.